Trèo cao đàn thát xa. Chương 114, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tiêu Nhung tự mình bỏ lại đồng đội về trước đã bị Triệu Minh Nghiên lên án. Nửa đêm trực tiếp tag cô trên Weibo. Triệu Minh Nghiên nhận, Tiêu Nhung wrong, em sao lại có thể như vậy? Tôi không muốn ăn cơm chó đâu. Tiêu Nhung vẫn không trả lời. Phía dưới fan sôi nổi an ủi. Nghiên Nghiên đừng giận. Bây giờ chị tác cô ấy cũng vô dụng thôi. Chắc đang thân mật với Nguyệt Thần rồi. Hình ảnh. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghiên Nghiên mau tìm một đối tượng đi. Không thì tụ họp người ta mang người nhà chị mang chó thì thành ra thừa thái. Chó Shiba. Chó Shiba. Buồn cười quá. Nhóm của các người sao mà buồn cười thế? Trước có Lương Y Y tin đồn không phải. Công. Giờ lại là Tiêu Nhung nóng lòng về bị ngủ, nên N, O, Y có nghĩa là chỉ có một. Công, thôi sao, ai Nghiên Nghiên đáng thương quá một mỹ nữ. Fan góp tiền mua vé máy bay cho chị về trước đi. Giữ thể diện cho chị, tim, tim, fan đều là một đám xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Nhóm này của các cô từng bước đều là người sói. Đã sớm không còn các điều lệ hạn chế thần tượng quốc tế. Bởi vì mấy người này trừ Tiêu Nhung ra, sau khi tan rã đều rất điên cuồng. Triệu Minh Nghiên đặc biệt trả lời bình luận kia N, O, Y chỉ có một. Công, tôi là, thủ, thẳng, đáng tiếc. Tầng bình luận toàn là ha ha ha ha ha ha ha, căn bản không ai quan tâm lời cô ấy nói. Tức giận đến Triệu Minh Nghiên đi ngủ sớm. Kết quả rạng sáng 4 giờ Kinh Thiên Nguyệt bình luận cho cô ấy một câu. Em sao thế? Rõ ràng rất đáng yêu. Lại bị chuyển phát điên cuồng. Chủ yếu là cái emoji đầu chó quá ngạo mạn. Triệu Minh Nghiên sáng dậy vừa thấy điện thoại lập tức tỉnh ngủ. Tại bình luận này điên cuồng tác Tiêu Nhung, Tiêu Nhung, Tiêu Nhung, Tiêu Nhung, Tiêu Nhung, Tiêu Nhung có thể nào quản quản Nguyệt Thần nhà em không? Đáng tiếc đương sự vẫn còn đang ngủ, Kinh Thiên Nguyệt chỉ là nửa đêm tỉnh dậy chơi điện thoại. Sau khi trả lời lại ôm Tiêu Nhung tiếp tục ngủ, hành vi này của nàng thật sự có chút tiện, đợi đến khi mấy người Tiêu Nhung nhìn thấy thì thời gian đã muộn. Các tài khoản marketing lớn sôi nổi xuất động, tiêu đề còn kết hợp bữa tiệc của Kinh Thiên Nguyệt, kèm theo ảnh cô kéo vali hành lý, làm được đặc biệt cái đó. Điên đảo gối chăn, có ý nghĩa gì? Tiêu Nhung cảm thấy hơi ngại ngùng, phía dưới bình luận xe chạy đến bùng nổ, trong hài hước mang theo chua chát, cô nhìn mà cũng cảm thấy buồn cười, đang xem vui vẻ. Một bàn tay đưa ra lấy đi điện thoại của cô. Tịch thu. Tiêu Nhung ngẩng mắt. Kinh Thiên Nguyệt vẫn nhắm hai mắt. Chân đặt lên người cô. Không được chơi điện thoại. Đây rõ ràng là hành vi chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn. Tiêu Nhung. Vậy chị còn lén chơi? Kinh Thiên Nguyệt sốc sốc mí mắt. Chị nào có lén? Tiêu Nhung. 3 giờ sáng Kinh Thiên Nguyệt tiểu thư bình luận dưới Weibo của Nghiên Nghiên. Kinh Thiên Nguyệt mím môi. Đó là thay em trả lời. Chị chẳng lẽ không có tư cách? Tiêu Nhung cười nói có. Nói xong bị Kinh Thiên Nguyệt ôm chặt hơn một chút. Cô đương nhiên cũng không khách khí. Mặt cọ lên B, Ân, CM, MM của đối phương. Chóp mũi là hơi thở quen thuộc. Cả người cô đều kiên định hơn rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt còn hơi buồn ngủ. Ôm ôm một lúc thì cảm thấy không đúng. Ngực đều ẩm ướt. Tiêu Nhung không quá thành thật. Sáng sớm đã bắt đầu dở trò. Kinh Thiên Nguyệt dùng tay nhéo nhẹ eo Tiêu Nhung. Tiêu Nhung giãy giụa hai cái. Đùi tia, ntia. Trong chân cọ cọ chân Kinh Thiên Nguyệt. Ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay có sắp xếp gì? Kinh Thiên Nguyệt hôn hôn môi Tiêu Nhung. Ngủ với chị. Tiêu Nhung không chút nghĩ ngợi. Yết hầu Kinh Thiên Nguyệt đều lan ra ý cười. Nàng cảm thấy vô cùng thích ý. Vậy chị không đi làm. Tiêu Nhung. chị vốn dĩ tùy tiện đi làm mà. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ không phải kiểu người có thể làm việc từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ trước làm ngôi sao toàn thời gian quen với việc đảo lộn giờ giấc. Bây giờ sản lượng tác phẩm giảm, người cũng không quá xuất hiện trước màn ảnh. Làm bà chủ cũng chỉ quan tâm lúc bắt đầu. Đi vào quỹ đạo rồi thì không còn đều đặn như vậy nữa. Chỉ là người muốn tìm việc gì đó để làm. Trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng, nàng không đi làm cũng không sao. Tùy tiện làm ai? Kinh Thiên Nguyệt áp má cọ má Tiêu Nhung. Tóc hai người đan xen vào nhau. Tiêu Nhung yêu chết sự thân mật này. Cô cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt là dưỡng khí của mình. Tiêu Nhung không trả lời. Kinh Thiên Nguyệt phát ra một tiếng khẽ. Tiêu Nhung lại cắn lên môi nàng ấy. Tùy tiện làm, người này của cô đặc biệt thẳng thắn. Khi thân mật cũng không hề giữ lại. Vẻ ngoài đỉnh cao, đối với Kinh Thiên Nguyệt mà nói không ai có thể sánh bằng tấm chân tình đó. Chính là người bạn đời tốt nhất. Khi Tiêu Nhung không ở bên, nàng còn nhớ cô hơn cả cô nhớ nàng. Vậy em muốn bị làm như thế nào? Bàn tay trong chăn di chuyển theo cơ thể cô đi lên. Nơi nào bị thâm nhập? Tiêu Nhung cắn môi, hôn hôn em, hôn chỗ nào? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Tiêu Nhung nhắm hai mắt, chỗ nào cũng được. Vừa nói xong, chăn đã bị người ta vén lên, luồng khí ùa vào trong chăn đang tối tăm. Kinh Thiên Nguyệt nằm úp trên người Tiêu Nhung, cơ thể Tiêu Nhung phản ứng nhanh hơn cả bộ não. A một tiếng, má cô ửng hồng, tai cũng ửng hồng. Khi nghiêng đầu nhìn thấy rèm cửa lộ ra một khe hở, ánh sáng vụn vặt từ khe hở đó ào ạt tràn vào. KSZM như thủy triều dồn dập theo khe hẹp. Cô khao khát sự thân mật, không ngừng đòi hỏi, có người cũng không ngừng đáp lại. Rất thích hôn môi, cô ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt, giống như một đứa trẻ tham ăn. Môi dưới bị ngậm lấy, ngón tay Kinh Thiên Nguyệt vuốt một sợi tóc ướt mồ hôi của cô. Thích hôn như vậy sao? Môi Tiêu Nhung đều bị cắn đến sưng. Có cảm giác tê tê dại dại ngứa, lan tràn từ dưới lên trên. Cô nhìn Kinh Thiên Nguyệt, nhìn rồi ngây ngô cười. Bị Kinh Thiên Nguyệt véo mũi, cô ôm lấy eo đối phương. Sức nặng của người nằm trên người khiến cô có cảm giác chân thật. Vùi đầu vào ngực Kinh Thiên Nguyệt, hít một hơi thật mạnh mùi hương của đối phương. Em hạnh phúc quá, Kinh Thiên Nguyệt, chị cũng vậy. Tiêu Nhung trả lời lại tin nhắn của Kinh Thiên Nguyệt với một biểu cảm ngại ngùng, thu hút vô số lời trêu chọc. Triệu Minh Niên sáng dậy tức chết đi được, ăn sáng vẫn còn cằn nhằn. Đáng tiếc hai người kia vẫn đang hăng hái lạnh lùng, căn bản không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Lương Y Y nhìn điện thoại, Ôn Phù đeo tai nghe, ngay cả khi cầm một miếng bánh mì cũng phải hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng Triệu Minh Nghiên vẫn không nhịn được, cũng hiểu vì sao Tiêu Nhung lại đi vội vã. Ngay cả khi không có đối tượng tôi cũng chịu đủ rồi. Cô ấy cũng mua vé máy bay khẩn cấp về nhà. Tiêu Nhung làm cơm trưa thì nhìn thấy tin nhắn của Triệu Minh Nghiên. Phòng trừng đang đợi máy bay. Một loạt dấu chấm than kia thật sự khiến người ta bật cười. Kinh Thiên Nguyệt một bên rửa rau một bên xem phim hỏi. Cười cái gì, Tiêu Nhung? Nghiên Nghiên cũng không chịu nổi. Về trước rồi, cô đặt điện thoại xuống, đi mở nồi xem cánh gà. Kinh Thiên Nguyệt, Ôn Phù với Lương Y Y làm gì vậy? Cãi nhau còn ngủ cùng nhau cũng thú vị ghê ha. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Nhung liền nghĩ đến việc Lương Y Y hỏi cô trước đó. Cô hỏi Kinh Thiên Nguyệt, chị cảm thấy ở bên nhau mãi không tốt sao? Kinh Thiên Nguyệt đứng bên kia, điện thoại đặt ngang đang chiếu phim nước ngoài, nghe thấy Tiêu Nhung hỏi vậy thì nhìn cô ấy một cái. Sẽ không mà, có thể ở bên em mãi chị rất vui. Khóe miệng Tiêu Nhung không nhịn được cong lên, nhưng vẫn giải thích một chút. Chỉ là về mặt công việc, đội trưởng hy vọng chị Ôn Phù luôn cùng chị ấy làm chương trình. chị Ôn Phù vốn dĩ đều đi theo chị ấy. Bây giờ, chị Ôn Phù có thể có lựa chọn khác. Đội trưởng lại giận dỗi. Tay Kinh Thiên Nguyệt rửa rau vẫn cử động uyển chuyển. Ồ một tiếng, chỉ là ở bên nhau lâu quá thôi. Tiêu Nhung thật ra có thể hiểu vì sao Lương Y Hi lại như vậy với Ôn Phù. Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chưa từng tách rời. Phương thức tách rời này chỉ là làm gì cũng cùng nhau. Trước đây N, O, Y cũng vậy. Sau này rời nhóm cùng nhau học tập cũng vậy. Nhưng mà sự nghiệp của họ không hoàn toàn trùng khớp. Các cô ấy đều có những thứ mình thích. Tính cách của Ôn Phù lại ở đó. Đoạn tình cảm này thật ra Lương Y Hi thiếu cảm giác an toàn hơn. Tiêu Nhung vừa thái rau vừa nói. Giọng cô rất bình tĩnh. Tiếng thái rau cùng tiếng dao và thớt tiếp xúc trộn lẫn với tiếng phim trong nhà. Khiến căn bếp đã lâu không có lửa này thêm không ít hơi người. Kinh Thiên Nguyệt rửa tay. Tiện tay cầm một quả quýt nhỏ bên cạnh. Chỉ là con trẻ hay giận dỗi. Nói xong nàng tự mình cũng cười. Nhưng mà có thể hiểu được. Dù sao Ôn Phù là người có tính cách cứng cỏi nhất trong các em mà. Nếu cô ấy thật sự đi làm giám khảo cho chương trình tuyển chọn kia, hiệu ứng fan nhất định rất cao. Tiểu Lương đây là đang ghen đó. Tiêu Nhung thật ra cũng cảm thấy vậy. Chẳng qua vấn đề tình cảm của người khác cô cũng không dám nói nhiều. Hơn nữa Lương Y Y người này tuy rằng hay kêu gào, nhưng sự ổn trọng thời đội trưởng cũng không phải tự nhiên mà có. Tính cách cô ấy hướng ngoại, nhưng nếu thật sự muốn cứng rắn với Ôn Phù cũng chưa chắc là không lưỡng bại câu thương. Vậy con chị có từng không muốn em đi làm không? Tiêu Nhung hỏi. Kinh Thiên Nguyệt, em muốn nghe sự thật. Tiêu Nhung gật đầu, đã từng có. Ở nhà Kinh Thiên Nguyệt mặc rất tùy tiện, áo ngủ mùa đông trùm kín. Cùng Tiêu Nhung vẫn là kiểu đồ đôi, nữ thần ở nhà biến thành gấu lợn. Tóc tùy tiện buộc sau đầu, môi không son môi nhưng hình dáng vẫn đầy đặn, vẫn khiến người ta không rời mắt được. Chị đã nghĩ rất nhiều lần, em không đến công ty chị, vậy chị tự mình dành người với biển sao? Fan của em nhiều như vậy, người thích em nhiều như vậy, nếu không thì đừng làm môi sao nữa, làm Tiêu Nhung của chị thôi, dù sao chị cũng không phải nuôi không nổi em. Kinh Thiên Nguyệt nói rất tự nhiên, nàng vừa nói vừa cười, nhưng em không như vậy, thì cũng không phải Tiêu Nhung. Tiếng xào rau phát ra rào rào, Tiêu Nhung nói, em rất không có tiền đồ, sao cũng được, sau khi ở bên chị mới cảm thấy em phải làm tốt hơn một chút. Nếu không thì không xứng. Kinh Thiên Nguyệt, xứng hay không xứng không phải do người khác đánh giá. Tiêu Nhung, có thể mà. Em hy vọng bất kể ở phương diện nào, em và chị đều là trời sinh một đôi. Cô nói rất nghiêm túc, đáng tiếc là nhìn chằm chằm vào nồi xào mà nói. Kinh Thiên Nguyệt lại cười đến vui vẻ. Chị và em vốn dĩ đã là trời sinh một đôi. Không còn có người thứ hai nào có thể khiến chị muốn đến bạc đầu răng long như vậy. Tiêu Nhung, chỉ có em, cô như lẩm bẩm, còn tự mình cười ngây ngô. Kinh Thiên Nguyệt không phúc hậu mà ghi lại người đang ngây người này. Nhật ký quan sát Tiêu Nhung của tôi đã bị tạm dừng cập nhật rất lâu vì Tiêu Nhung đi vắng. Bây giờ đột nhiên nàng đăng một bức ảnh Tiêu Nhung mặc đồ ở nhà nấu ăn. Khiến fan vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh cun ngầu. Bá đạo của MV mới bị sốp vì sự chênh lệch quá lớn. Ở dưới Weibo của Kinh Thiên Nguyệt gào thét. Mỹ nhân vật trong nhân gian vừa cool vừa đẹp như vậy sao chị nỡ để em ấy nấu ăn? Phí phạm của trời, Kinh Thiên Nguyệt bản thân tương đối tự luyến. Trả lời lại, tôi cũng là vật trong nhân gian mà. Vật trong nhân gian gặp nhau thì luôn có vật muốn biến thành nàng tiên ốc. Kinh Thiên Nguyệt mãn nguyện chụp một bàn đồ ăn ngon khoe khoang bạn gái tuyệt vời chưa kết hôn của mình. Thậm chí còn tác toàn bộ group thân thích bạn bè. Còn Dung Hoài bị kéo vào nhóm bạn của Hồng Tắc nhìn bàn ăn đủ tiêu chuẩn của đầu bếp này có chút chua xót. cậu ta cảm thấy mình không đúng tí nào. Khẩn cấp tìm em gái lấy kinh nghiệm. Kết quả điện thoại của em gái nằm trong tay bạn gái của em gái. Kinh Thiên Nguyệt không chút lưu tình trả lời. Tiêu Nhung là không thể sao chép. Chuyện nấu ăn cậu cứ để Hồng Tắc làm là được. Anh Tắc nhà cậu từ nhỏ đã bôn ba giang hồ. Nấu ăn và làm công đều là top. Dung Hoài nhìn mà ngại ngùng. Hồng Tắc liếc mắt một cái, phát ra một tiếng cười lạnh, gửi cho Kinh Thiên Nguyệt một tin nhắn. Mau vào đoàn, nhớ giữ dáng đó, Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung liếc mắt một cái. Vào đoàn, Kinh Thiên Nguyệt, chính là cái Cao Tĩnh đã nhắc đến trước đó. Tính toán khởi quay, Tiêu Nhung, quay ở đâu? Kinh Thiên Nguyệt, ngay Bắc Kinh thôi. Tiêu Nhung hăng hái, vậy em có thể đến thăm không? Kinh Thiên Nguyệt, vì sao không thể? Tiêu Nhung mãn nguyện, cũng không biết là ăn cánh gà hay nghĩ đến điều gì. Diễn viên khác là ai vậy à? Thích Nhứ, là phim tình cảm sao? Kinh Thiên Nguyệt, sự nghiệp là chính, tuyến tình cảm vẫn phải có. Tiêu Nhung, vậy chị với ai? Kinh Thiên Nguyệt, với một nam diễn viên cỡ tuổi em. Tiêu Nhung, ồ, một tiếng, rất u buồn nói. Có cảnh hôn không? Kinh Thiên Nguyệt, có. Tiêu Nhung, thật hâm mộ cậu ta quá. Lời này khiến Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Hâm mộ cái gì chứ? Em đều là danh chính ngôn thuận rồi mà. Chị và em đóng phim có cảnh hôn cũng chỉ có một bộ. Cảnh giường chiếu còn bị cắt giảm. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến lần đầu tiên hôn Tiêu Nhung. Nàng cũng là lần đầu tiên hôn cùng giới như vậy. Hỏi cô, em lần đầu tiên hôn chị cảm giác thế nào? Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, muốn danh chính ngôn thuận hôn cả đời. Bây giờ thì sao? Tiêu Nhung, em quá may mắn, bị người ta nắm mặt. Là chị may mắn, cách chương.